Quả nhiên mưu thần trước quỷ cùng một ruột với à thần điện thâm độc y chang. Quảng cáo, cách chương.